Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Thiên Thủ Quái Thụ. Diệp Dương, cái này trang sách vàng óng để cho ta thôn phệ, có thể đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bổ sung hoàn chỉnh đến chân tiên cảnh giới. Thư Sinh thanh âm truyền đến, nhường Diệp Dương càng thêm vững tin cái này trang sách vàng óng không tầm thường. Trước đó tại Thiên La phòng đấu giá bên trong, Diệp Dương giá cao đấu giá mấy quyển cao cấp tiên cấp công pháp cùng thần thông. Thế nhưng mấy bản thần thông cùng công pháp đều bị Thư Sinh thôn phệ sau đó. Lại mới bổ sung Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bộ phận. Mới để cho Diệp Dương có thể nhiều tu luyện mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại một trang này Vô Tự Thiên Thư, lại là trực tiếp nhường Diệp Dương tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Vẻn vẹn một trang sách trang liền đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bổ sung nhiều như vậy. Nếu là đây là một bản hoàn chỉnh kinh thư đâu? Phải trang đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bổ sung đến nhường Diệp Dương có thể trực tiếp tu luyện thiên tiên, là thiên thượng tiên, thậm chí là đại la kim tiên cấp bậc. Diệp Dương suy đoán, cái này Vô Tự Thiên Thư, chỉ ít đều là vương hầu cấp bậc kinh thư, vương hầu cấp bậc công pháp hoặc là thần thông. Có thể tạo nên một cái vương hầu cấp bậc cường giả. Tiên giới không hề thiếu thiên tài, nhưng là thiếu khuyết đủ loại cao cấp công pháp, thần thông cùng truyền thừa. Có nhiều thiên tài bởi vì không có kỳ ngộ, không có cái gì cao cấp công pháp cùng thần thông, cũng không có tài nguyên, cho nên cuối cùng cả đời cũng không có đại thành tựu. Thư Sinh, sách này chăng còn không thể cho ngươi? Diệp Dương nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Hiện tại Vô Tự Thiên Thư cái gì đều không có hiện ra. Nếu là bị Thư Sinh thôn phệ, như vậy Diệp Dương liền thật không biết trong trang sách đến cùng ẩn chứa cái gì công pháp hoặc là thần thông. Hắn cần đem sách này trang bảo lưu lại, đợi đến tìm tới sách khác trang sau đó, tề tựu toàn bộ trang sách, lấy được bên trong công pháp hoặc là thần thông. Sau đó, hắn mới có thể đem trang sách giao cho Thư Sinh đi thôn phệ. Nếu không, nếu là cứ như vậy không có một cái thần thông, vậy liền quá đáng tiếc. Cũng tốt, cái này kinh thư không đơn giản. Nếu là gom đủ đối với ngươi cũng là rất có ích lợi. Thư Sinh thanh âm truyền đến, dần dần biến mất, cuối cùng lại không có chút nào âm thanh. À, liền ở lúc này, đang cùng thượng quan cảnh đại chiến Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt đột nhiên phát ra giống to. Một tiếng tiếng. Đột nhiên lên giống to đem thượng quan cảnh làm cho sợ hết hồn. Thượng quan cảnh nhìn sang, lại là nhìn thấy đối phương một mặt dữ tợn bộ dáng. Mười phần đáng sợ, thượng quan cảnh tức khắc buồn bực. Hắn cùng với đối phương đại chiến nửa ngày, vẫn luôn không làm gì được đối phương. Đối phương hiện tại bộ dáng này, liền tựa như là bị hắn theo trên mặt đất hung hăng đánh một trận một dạng. Nhưng hắn rõ ràng không có a. Đối phương tại sao lại đột nhiên giống như là đốt đi cái đuôi mèo đồng dạng. Đưa ta kinh thư đến. Tuyệt thế yêu nghiệt như là lên cơn điên nhìn chằm chằm thượng quan cảnh. Sắc mặt dữ tợn vô cùng. Một bộ hận không thể đem thượng quan cảnh đánh chết bộ dáng. Cái gì kinh thư? Không hiểu thấu. Thượng quan cảnh mười phần im lặng. Hắn căn bản là không kém biết rõ đối phương nổi điên làm gì. Hắn lúc nào cầm hắn kinh thư, hắn đương nhiên muốn đem đối phương bảo vật bỏ vào trong túi, nhưng lại không cách nào đánh chết, hắn cũng không có cái gì diệu thủ không không thần thông. Mà lại, mặc dù có diệu thủ không không thần thông, cũng chỉ có thể đánh cắp đối phương thả ở trên người bảo vật. Căn bản không làm gì được đối phương thả ở tử phủ bên trong bảo vật. Chết đi cho ta. Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt giống như điên cuồng vồ giết về phía thượng quan cảnh. Hắn phát hiện, hắn tàng ở tử phủ bên trong kinh thư không thấy. Hơn nữa còn có cái khác bảo vật cũng đều không thấy. Lúc đầu hắn là không biết tử phủ bên trong cái khác bảo vật là tại sao không thấy. Hắn căn bản liền không có bất luận cái gì phát giác. Thế nhưng một trang kinh thư lại không giống. Cái kia một trang kinh thư mười phần chân quý. Hắn thời khắc đều lưu ý lấy. Bởi vậy, kinh thư không gặp trong nháy mắt liền bị hắn phát hiện. Lúc đó, sắp hắn làm cho sợ hết hồn. Lại tìm tòi một phen, tử phủ bên trong còn có cái khác bảo vật cũng không cánh mà bay. Rốt cuộc là người nào ăn trộm hắn tử phủ bên trong kinh thư cùng bảo vật? Đối phương rốt cuộc là người nào? Thế mà ở bản thân không có chút nào hiểu rõ tình hình tình huống dưới liền đánh cắp những cái kia bảo vật, hắn chấn kinh, hắn sợ hãi, hắn kinh khủng, hắn tức giận, là thượng quan cảnh. Hiện tại chung quanh cũng không người khác, nhưng hắn kinh thư cùng với những cái khác bảo vật thật không có khả năng không cánh mà bay. Nhất định là có người dùng cái gì thủ đoạn lăng không thu đi. Ngoại trừ thượng quan cảnh bên ngoài, nơi này còn có thể có người khác. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền nhận nhất định là thượng quan cảnh giở trò quỷ. Mẹ ngươi, cũng đừng oan uổng ta. Thượng quan cảnh giận tím mặt, cũng bộc phát thần thông cùng đối phương lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Nếu như là hắn làm, hắn tự nhiên không sợ nhận. Nhưng đây không phải hắn làm, đối phương rõ ràng oan uổng hắn. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là bị người oan uổng. Ầm ầm, ngay tại Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế thiên tài nổi giận đồng thời, hắn xung quanh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra từng đầu đằng mạn. Đằng mạn tốc độ phát triển cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bao phủ chu vi mấy vạn dặm. Hơn nữa những cái này đằng mạn càng ngày càng tráng kiện, càng ngày càng dài, lít nha lít nhít, đem phiến thiên địa này đều tràn đầy. Tại Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt khống chế phía dưới, những cái này đằng mạn giống như tiên khí đồng dạng, đâm xuyên qua hư không, trực tiếp rảo sát hướng về phía thượng quan cảnh. Điêu trùng tiểu kỹ, thượng quan cảnh hét to lên. Mặc dù hắn biểu thị một mặt coi thường bộ dáng, nhưng sắc mặt lại là cũng đã ngưng trọng lên. Kỳ Mộc gia tộc, thể chất toàn bộ đều là mộc thuộc tính, nắm trong tay mộc chi pháp tắc, tại mộc chi pháp tắc phương diện có khác hẳn với thường nhân thiên phú. 10 phần kinh khủng, Kỳ Mộc gia tộc công pháp cùng thần thông cơ hồ đều là mộc thuộc tính. Một chút công pháp cùng thần thông càng là đỉnh tiêm thần thông. Mặc dù, cái này Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt chỉ là đến từ chi nhánh thiên tài, nhưng sợ cũng trưởng khống không ít mộc thuộc tính cường đại thần thông. Thượng quan cảnh hai tay mãnh liệt cầm hắc sắc côn tử, lực lượng điên cuồng quán chú đi vào, mà tức khắc, hắc sắc côn tử liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt tăng vọt đến giống như kình thiên trụ đồng dạng. Đỉnh thiên lập địa, chỉ thấy thượng quan cảnh hai tay ôm lấy hắc sắc côn tử, trực tiếp cắm vào vô số đằng mạn bên trong. Hắc sắc côn tử chấn động, lực lượng bộc phát, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, hắc sắc côn tử xung quanh những cái kia đằng mạn liền trực tiếp bị chấn bể. Nhưng những cái này đằng mạn bị chấn bể sau đó, địa phương khác đằng mạn liền điên cuồng sinh trưởng tới, muốn rảo sát, vỡ nát thượng quan cảnh. Thượng quan cảnh cầm trong tay côn, chân đạp đại địa, hét lớn lên tiếng, cùng đối phương liền điên cuồng đại chiến. Trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không làm gì được người nào, không phân cao thấp, loại tình huống này, liều liền là tiêu hao. Người nào trước tiêu hao không còn, người đó liền muốn bi kịch. Hai người đều rất rõ ràng điểm này. Đại chiến đang tiếp tục, nhưng so sánh tại Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, thượng quan cảnh tâm cảnh lại là nhẹ nhõm không ít. Trái lại Kỳ Mộc gia tộc, bởi vì kinh thư duyên cớ, hắn tâm tình lo lắng không ít. Hơn nữa đánh giết thượng quan cảnh tâm 10 phần mãnh liệt, bởi vì hắn muốn đem kinh thư chiếm lấy trở về. Nhưng nếu là lo lắng, hắn thì càng không cách nào phát huy ra tối đỉnh phong chiến lực, tự nhiên cũng liền càng không cách nào đem thượng quan cảnh trấn áp. Hỗn đản, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan cảnh, giống như rắn độc, chằm chằm được quan cảnh trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy hắn đại thủ lật một cái, một khỏa xanh mơn mởn trùng từ tức khắc xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là ngươi bức ta, thần thụ, cho ta trấn sát hắn. Kỳ Mộc gia tộc tuyệt thế thiên tài dữ tợn vô cùng nói xong, đồng thời đem trong tay chủng tử ném ra ngoài. Cũng chính là lúc này, thượng quan cảnh, Thậm chí nơi xa ẩn núp Diệp Dương trong lòng đều xuất hiện một cỗ nguy hiểm cảm giác. Cái kia nguy hiểm cảm giác đến từ viên kia trùng tử. Cái kia mầm móng rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hai người trong lòng chấn kinh. Ầm ầm, lúc này, viên kia trùng tử cũng đã mọc rễ nảy mầm. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, trùng tử cấp tốc mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền cũng đã phát triển đến cánh tay lớn nhỏ. Một người tiểu học cao đẳng cây. Cây này cùng phổ thông cây cũng không giống. Toàn thân mọc đầy giống như trương ngư xúc tu đồng dạng cành. Lít nha lít nhít, tựa như là thiên thủ quái đồng dạng. Cho người thoạt nhìn cảm giác được dùng mình. Cũng chính là lúc này. Chung quanh những cái kia bị kỳ mộc gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt huyễn hóa ra đến đằng mạn cùng. Nguyên bản ngay ở chỗ này những cái kia đại thụ che trời. Hoa thảo thụ mộc các loại đều cấp tốc khô héo xuống tới. Gần trong nháy mắt thời gian, chu vi mấy ngàn dặm thực vật liền đã toàn bộ khô héo. Đang thôn phệ cái khác sinh linh sinh cơ. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Những cái kia thực vật sở dĩ đột nhiên khô héo. Liền là bởi vì bị cây kia thiên thủ quái thụ thôn phệ sinh cơ mà mới tử vong. Thôn phệ cái khác sinh linh sinh cơ sau đó. Cây kia quái thụ lại là cấp tốc trưởng thành lên. Cướp đoạt cái khác sinh linh sinh cơ đến thu hoạch được tự thân trưởng thành. Cái này cùng những cái kia tu luyện tà ác ma công ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Thượng quan cảnh sắc mặt đại biến. Bởi vì so những cái kia hoa thảo thụ mộc sinh cơ bị lược đoạt sau đó. Hắn cảm giác được bản thân sinh cơ cũng đang bị quái vật cướp đoạt lấy. Cái gì quái thụ? Ta giết chết ngươi. Thượng quan cảnh giận tím mặt. Cầm trong tay hắc sắc côn tử liền xông tới. Muốn đem quái thụ một gậy đánh chết. Mặc dù hắn phong tỏa bản thân sinh cơ. Nhưng vẫn có từng tia sinh cơ tiết lộ ra ngoài. Bị quái thụ thôn phệ. Thượng quan cảnh có thể cảm giác được. Nếu là để mặc cho cái này quái thụ trưởng thành mà nói. Tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến hắn sinh mệnh. Cho nên hắn dự định tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp quái thụ còn không có trưởng thành. Trước đem đánh chết, hỏng bét, ngay tại thượng quan cảnh cầm trong tay hắc sắc côn tử muốn đánh chết quái thụ thời điểm. Nơi xa lại là truyền ra một tiếng kinh hô tiếng. Thượng quan cảnh hai người theo tiếng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái thanh niên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Diệp Dương, khi nhìn thấy người kia thời điểm, thượng quan cảnh trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Hắn tự nhiên là nhận ra Diệp Dương. Nhưng hắn tự nghĩ Diệp Dương nhìn không thấy hắn, bởi vì lúc trước hắn gõ Diệp Dương ám côn thời điểm. Một mạch ma thanh, căn bản là không cho Diệp Dương nhìn thấy bản thân cơ hội. Chỉ là, hắn vẫn là kinh ngạc, bởi vì hắn không biết Diệp Dương là lúc nào xuất hiện ở nơi này. Mọi người tốt a, cảm giác được thượng quan cảnh hai người kinh ngạc ánh mắt. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Đồng thời phất tay đối bọn họ ra hiệu. Mà hắn trong lòng thì là thầm kêu hổ thẹn. Hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ đến gốc cây kia cướp đoạt sinh cơ năng lực khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, liền đem chu vi mấy chục vạn dặm tất cả thực vật sinh cơ đều cướp đoạt. Mà Diệp Dương cũng bị đánh trở tay không kịp. Căn bản không kịp rời đi. Liền xuất hiện ở thượng quan cảnh hai người trong tầm mắt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.